Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, có yêu khí. Hô, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, như một vệt kim quang, nháy mắt xông vào rừng. Trước mặt ba người, tiến vào rừng về sau, bỗng nhiên thân thể dừng lại, bắt đầu do dự, ba người đều là một thân y phục dạ hành. Nhìn không thấy gương mặt, phòng bị lẫn nhau, giữ lại đầy đủ an toàn khoảng cách, tương hỗ câu thông, hai vị, chúng ta khả năng bị người tính kế, không nên khinh thường, trong đó một người mở miệng nói, không sai, vừa mới tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, hẳn là có người bị hại, dẫn chúng ta tới người, nhất định có thâm ý khác, phía đông một người nói. Bọn hắn lẳng lặng quan sát một lát, lần nữa hướng về rừng chỗ sâu thận trọng tiếp cận mà đi. Một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền đến, phía đông người kia mắt tối sầm lại, phần gáy tao ngộ trọng kích, tại chỗ bất tỉnh đi. Phía trước hai người, tựa hồ căn bản không có cảm thấy được đây hết thảy. Vẫn còn tiếp tục hướng về trong rừng đi đến. Trương Nguyên nện bất tỉnh người kia về sau, đem trên mặt màu đen khăn vải giật xuống, mang tại trên mặt mình, cấp tốc xông về mặt khác một người. Người kia ngay tại thận trọng đi thẳng về phía trước, ánh mắt cẩn thận, toàn lực phòng bị bốn phía. Chỉ bất quá Trương Nguyên xông tới thời điểm, vô thanh vô tức, quả thực giống như quỷ mị. Lại là một đạo rất nhỏ trầm đục. Người này mắt tối sầm lại, tại chỗ bổ nhào xuống dưới. Sau cùng người kia, cảm thấy được không đúng. Cuống quýt quay đầu nhìn lại, nói, các ngươi thế nào? Sau lưng trống rỗng một mảnh, hai người tất cả đều không thấy tung tích. Hắn ánh mắt biến đổi, cấp tốc cất bước đi tới, muốn nhìn một chút là chuyện gì. Bỗng nhiên, lại là một tiếng vang trầm. Cái này nhân thân lắc lư, trước mắt nhanh chóng biến thành màu đen. Hắn trong lòng kinh sợ, cuống quýt liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không có thể kiếm buộc lại, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đánh mất ý thức. Trương Nguyên đem hắn thân thể nắm lên, gánh tại bả vai, lại đi qua, đem còn lại hai người toàn bộ nắm lên, cấp tốc rời đi nơi này. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, âm thầm người kia đem các ngươi dẫn tới, khẳng định không có hảo ý, đã để ta Trương thiếu hiệp gặp, làm sao cũng phải ngăn cản một chút. Hắn vội vàng ra rừng, chuyên môn tìm cái khu vực an toàn, vì phòng ngừa bị dã thú gặm ăn, hắn đem ba người này thân thể, tất cả đều treo ở trên đại thụ, làm xong đây hết thảy. Trương Nguyên lần nữa hướng về rừng phóng đi. Bỗng nhiên, phía trước bóng người lắc lư. Lại có hai cái bóng người lén lén lút lút xuất hiện, hướng về rừng tiếp cận mà đi. Bị dẫn tới thật đúng là không ít. Trương Nguyên ẩn tàng khí tức, cấp tốc vọt tới. Không bao lâu, hai đạo trầm đục truyền đến. Vừa tới đến kia hai cái bóng người mắt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, tất cả đều ngã nhào xuống đất. Trương Nguyên lần nữa khiêng thân thể của bọn hắn hướng về bên ngoài phóng đi, tìm được cái khu vực an toàn treo ở trên trạc cây, hắn cấp tốc hướng về rừng đi đến. Tiến vào rừng trước đó, quay đầu lần nữa hướng về Thông Châu thành phương hướng nhìn một chút, xác định không ai lại tới về sau, hắn cấp tốc hướng về rừng chỗ sâu chạy qua. Đen nhánh rừng, tại thị lực của hắn hạ, có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Xông ra sau đó không lâu, bỗng nhiên phía trước sáng lên quỷ dị hồng quang. Hắn trong lòng hơi động, cấp tốc tiếp cận quá khứ. Một chỗ lụi bại thôn xóm xuất hiện ở trước mắt, chỉ có mười mấy gia đình, cửa phòng rách rách dưới dưới, vách tường đổ sụp không ít, mỗi một gia đình phía trước đều treo một ngụm quỷ dị đỏ chót đèn lồng, một cỗ khó tả kiềm chế khí tức tại nơi này tràn ngập. Trương Nguyên nhướng mày, bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Trước mắt thế giới đang nhanh chóng mơ hồ, biến thành hắc bạch chi sắc. Một cỗ quỷ dị lục khí tại cái này đen trắng bên trong chập trùng lên xuống. Yêu khí, hắn thu từ hàng tuệ nhãn, hướng về thôn xóm đi tới. Bỗng nhiên, thiếu nữ tiếng khóc truyền đến, từng đợt không ngừng khóc thút thít, tựa hồ nhận lấy ủy khuất lớn lao. Trương Nguyên trong lòng hơi động, hướng về tiếng khóc vang lên phương hướng đi đến. Một gian lớn nhất trong phòng, một cái giang hồ khách một mặt nụ cười thỏa mãn, đứng dậy mặc quần áo, cười nói, khóc cái gì khóc, đại gia ta cũng không phải bạch chơi, ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai ta liền mang ngươi hồi thành, nạp ngươi làm thiếp, lấy thân phận của ngươi có thể cho đại gia ta làm thiếp. Kia là tam sinh hữu hạnh, cửa phòng bị từ bên ngoài một cước đập mạnh mở, chia năm xẻ bảy. Trương Nguyên ánh mắt hướng về gian phòng bên trong nhìn lại. Trên giường, một cái mỹ mạo thiếu nữ, lê hoa đái vũ, bọc lấy chăn mền, đang không ngừng nức nở. Dưới giường, một vị giang hồ khách quần áo không chỉnh tề, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trước cửa Trương Nguyên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ầm ầm, một ngụm to lớn đao cương tại chỗ đánh rớt xuống tới. Khủng bố khó lường, giống như là tuyết trắng thiểm điện, đem cái này giang hồ khách tại chỗ bổ đến nổ tung. Tại nguyên chỗ nổ tung, cả phòng đều trực tiếp sụp ra, chia năm xẻ bảy, thiếu nữ kia đồng tử co rụt lại, lộ ra nồng đậm sợ hãi, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên một mặt nồng đậm tiếu dung, nâng tuyết ẩm đao, mang theo nồng đậm hàn khí. Đi tới, tiểu cô nương, đừng sợ, tại hạ đã đem người kia giết chết. Đa tạ thiếu hiệp, thiếu nữ y nguyên có chút e ngại. Tiểu cô nương, xưng hô như thế nào? Trương Nguyên cười nói, tiểu nữ tử Thanh Hà, gặp qua thiếu hiệp, thiếu nữ e ngại nói. Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng đao cương tại chỗ đánh xuống, từ vai trái rơi xuống. Hướng về dưới người nàng vạch tới, chỉ bất quá vạch đến một nửa thời điểm, bị sinh sinh ngăn trở. Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên, hai tay gắt gao nắm lấy tuyết ẩm đao, giống một tiếng thống khổ gào thét truyền đến, như hoa như ngọc thiếu nữ. Sắc mặt lúc này bắt đầu vặn vẹo, giống như là hòa tan đồng dạng, toàn thân suy suy rung động, sinh ra lông đen. Hai con trắng noãn ngọc thủ cũng biến thành hai cây tối tăm rậm rạp móng vuốt, móng tay lớn lên giống là chủy thủ, gắt gao nắm lấy tuyết ẩm đao, không ngừng toát ra khói trắng. Nó ánh mắt tràn đầy oán độc. Bất quá, khiến Trương Nguyên rất ngạc nhiên chính là nó chỉ có nửa người trên, phần eo trở xuống vị trí tất cả đều không có. Siêu, bỗng nhiên dị hưởng truyền đến, vừa mới cái kia bị hắn một đao bổ nổ giang hồ khách bỗng nhiên lần nữa bò lên, hướng về nơi xa chạy ra ngoài. Thân thể của hắn suy suy rung động, mọc ra lông đen, rất nhanh biến thành một đoạn nửa người dưới, chỉ có hai con trắng kiện đùi. Trương Nguyên nháy mắt kịp phản ứng, tuyết ẩm đao hướng phía dưới đột nhiên đè ép. Thiếu nữ kia phát ra thê lương kêu to, hai con tối tăm rậm rạp móng vuốt trực tiếp toát ra khói trắng, tại chỗ bị cắt mở. Sau đó tuyết ẩm đao dùng sức vạch một cái, thiếu nữ thân thể quả thực giống như là thuộc da làm đồng dạng, không chịu nổi một kích. Phốp, a, một tiếng vang trầm, thân thể của nó trực tiếp từ nghiêng vai bổ ra. Sau đó Trương Nguyên lần nữa huy động tuyết ẩm, một đao hướng về thiếu nữ đầu lâu bổ xuống. Thiếu nữ rít gào lên, tóc dài đầy đầu xông ra, mang theo gay mũi mùi hôi, ý đồ ngăn cản Trương Nguyên, nhưng căn bản vô dụng. Oanh một tiếng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Điểm công đức cộng 40 Trương Nguyên mang theo tuyết ẩm đao, cấp tốc hướng về vừa mới đào tẩu kia chặn lại nửa người đuổi theo tới. Kia chặn lại nửa người, tốc cực nhanh, một đường hướng về chỗ rừng sâu chạy tới, nhưng vẫn là bị Trương Nguyên đuổi kịp. Huy động tuyết ẩm, một đao cuồng bổ xuống, ầm ầm, sáng như tuyết đao cương nháy mắt đè xuống, khủng bố khó lường, đem kia hai đoạn đùi từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Hai đầu đùi mang theo lục sắc chất lỏng, hướng về hai bên bay tứ tung mà ra. Điểm công đức cộng 30. Trương Nguyên nhíu nhíu mày, dẫn theo tuyết ẩm, hướng về thôn xóm sải bước đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?